Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 748 cuối tuần năm quán ba. Trịnh Viễn rời đi trước đây, ngàn dặn dò vạn dặn, muốn Trịnh Hâm cố gắng ở đây chờ đợi, cũng là nói rõ Thanh Loan thân phận. Trịnh Hâm nội tâm hối hận không thôi, rõ ràng chính mình đắc tội rồi ra sao tồn tại, dù sao. Có quan hệ Phượng Hoàng núi, có Phượng Hoàng truyền thuyết. Trịnh Hâm là biết đến. Trịnh Hâm cũng biết. Chính mình tiến vào phòng khách có lẽ sẽ trêu chọc mấy vị đại nhân phiền chán. Vì lẽ đó, vẫn chờ đợi ở ngoài phòng khách một bên. Nhìn thấy Thanh Loan các loại đi ra. Lập tức tiến lên nghênh tiếp. Lập tức, liền nhìn thấy mặt tươi cười. Đi ở Thanh Loan bên người Tôn Kỳ. Nhất thời, một luồng đố kỵ tự nhiên mà sinh ra. Cái này Tôn Kỳ, làm sao tốt như vậy mệnh đây? Dĩ nhiên được mấy vị này đại nhân mắt xanh. Sau đó, e sợ Tôn gia thu được chỗ tốt sẽ rất nhiều. Không được, mình nhất định không thể để cho hắn làm hạ thấp đi. Nghĩ tới đây, Trịnh Hâm liền bận bịu nói rằng, các người lớn hạ xuống muốn đi nơi nào? Ta này đi tính tiền. Thanh Loan liếc mắt nhìn Trịnh Hâm, vẫn là trả lời, đi quán bar. Trịnh Hâm hỏi nói, đi đâu nhà quán ba? Ta tính tiền liền lập tức chạy tới. Tôn Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là trả lời, tự nhiên đi thứ sáu. Trừ thứ sáu, còn có nhà ai cốc tai chính tông đây? Trịnh Hâm cao hứng, cuối cùng cũng coi như là biết được mấy vị này đại nhân hạ xuống hành trình. Ta vậy thì đi tính tiền. Lập tức qua, Ngân Hoa nói rằng, chủ nhân nhà ta không thiếu chút tiền này. Vẫn là ta đi tính tiền được rồi. Ngân Hoa xác thực là không muốn hoa Trịnh ra tiền. Tối hôm nay tiêu dùng có điều mấy triệu nguyên. Thánh địa không thiếu chút tiền này. Trịnh Hâm liền bận bịu nói rằng. Cô nương hãy theo các người lớn đi. Tính tiền như vậy chuyện nhỏ. Ta đến liền tốt. Nói. Trịnh Hâm liền hùng hục chạy. Ngân Hoa mân mê miệng nhỏ. Thanh Loan nói chuyện. Trịnh gia ngày hôm nay đắc tội ta. Nhường bọn họ tiêu ít tiền cũng là nên. Người đừng nóng giận. Vâng, chủ nhân. Ngân Hoa nói. Liền đi theo ở mặt sau. Những kia tiếp khách công chúa còn có vương tỷ. Cũng là đi ra phòng khách. Nhìn Thanh Loan các loại rời đi bóng người. Những kia công chúa. Bao quát Thanh Hồng trong mắt đều là nồng đậm thất vọng. Nam nhân xuất sắc như thế. Vẫn là cái gì tiên nhân. Dĩ nhiên không thể một đêm phong lưu. Thật là quá đáng tiếc, vương tỷ là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như, những này trêu chọc thị phi người đều là rời đi, vương tỷ không biết chính là, bởi vì Kim Long KTV Kim Cương phòng khách bị Thanh Loan các loại sử dụng tới. Tin tức truyền ra ngoài, sau đó, phàm là đi tới tương nam địa giới người tu tiên, đều sẽ bao xuống cái này phòng khách, chơi đùa một lần, cũng là thành đối với người khoe khoang tư bản. Vốn là bởi vì giá cả qua cao có chút vắng vẻ Kim Cương phòng khách. Dĩ nhiên nóng nảy dị thường. Một số thời khắc, đặt trước đều xếp tới 2 tháng sau. Già Kim Long, ở Tôn Kỳ dẫn đường dưới. Thanh Loan các loại hướng về quán ba một con đường đi đến. Mà Trịnh Hâm đi tính tiền. Phòng khách phí dụng là 2 triệu nguyên. Rượu thực là 70 vạn nguyên. Công chúa tiếp khách là 40 vạn nguyên. Tổng cộng mới tiêu tốn 310 vạn nguyên. So với Trịnh Hâm xin mời những kia thế gia công tử ca tiêu tốn tiện nghi nhiều. Đối với Trịnh gia tới nói. Quả thực là mưa bụi. Trịnh Hâm rất thoải mái quẹt thẻ. Tính tiền. Trịnh Hâm nội tâm có chút phiền muộn. Nếu như những này các người lớn dùng nhiều một ít tiền là tốt rồi. Ân tình của chính mình cũng sẽ càng to lớn hơn. Có điều. Nhớ tới đến sau 3 ngày tiệc rượu. Trịnh Hâm nội tâm lại trở nên cao hứng. Sau 3 ngày tiệc rượu, chính mình ra ra nhất định sẽ sắp xếp đến 10 phân vẹn 10. Nhất định sẽ làm cho mấy vị này đại nhân đã gặp qua là không quên được. Kết xong chướng, Trịnh Hâm liền hướng thứ 6 chạy đi. Thứ 6 là một gian quán bar. Quán bar lão bản là một hải quy. Trong nhà vốn là rất có tài sản, có chút thực nghiệp, chính hắn lại từ tài chính ngành nghề. Thị trường chứng khoán kiếm không ít tiền, xem như là Kim Cương Vương lão ngũ, bởi vì ở nước ngoài ở lại, sững sờ thời gian không ngắn nữa. Vì lẽ đó, sinh hoạt rất Tây hóa. Cảm khái với các thị không có chính tông kiểu Tây phương quán bar. Liền chính mình bỏ vốn mở ra một gian quán bar. Nhà này quán bar người pha rượu đều là từ nước ngoài lương cao mời tới. Sử dụng rượu, nguyên liệu, cũng đều là mỗi ngày thông qua máy bay từ nước ngoài không vận đến. Vì lẽ đó, nơi này cốc tai phi thường địa đạo. Đã từng có người nước ngoài đến các thị lữ hành, uống qua này quán bar cốc tai. Nói, thật giống trở lại New York thị mạn ha bữa. Đương nhiên, nhà này quán bar cốc tai cũng phi thường đắt giá. Không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Tỉ như Long Island IT. Tầm thường quán bar là 100 hoa hạ tệ một ly. Mà nơi này là 500 hoa hạ tệ một ly. Rất nhiều người, cũng chính là tới nơi này thưởng thức một hồi. Muốn đem rượu nơi này nước dường như mua say bình thường địa uống. Trên căn bản là không thể. Trừ phi những kia công tử của đại gia tộc ca. Mà có mấy người còn đơn giản tính toán một chút. Nói, kỳ thực nhà này quán bar cốc tai. Cùng loại hình. So với New York thị quán bar đều đắt giá. Thế nhưng, vẫn là rất nhiều người đổ xô tới. Ở cái này tương nam hạng 2 thành thị. Uống so với thế giới đa số sẽ New York đều đắt giá cốc tai. Cũng xác thực xem như là một loại phương thức sống. Quán bar một con đường cách KTV một con đường cũng không xa. Đi qua một lối đi liền đến. Thứ 6 quán bar ngay ở quán bar phố tiến vào sau đó thứ 3 nhà. Nhìn mặt trên đèn neon đỏ quảng cáo. Trừ Viên Thư Duật, Thanh Loan mấy cái đều cảm thấy phi thường mới mẻ. Đẩy cửa đi vào quán bar. Liền nghe đến vang động trời âm nhạc. Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh đều là chưa có tới quán bar. Cảm thấy cái gì đều mới mẻ. Đặc biệt là Thanh Loan. Không nghĩ tới âm nhạc còn có thể dáng dấp như vậy. Quán bar rất lớn. Vừa vào cửa chính là một to lớn quầy bar. Mặt trên bày đặt cái ly. Rượu, các loại nguyên liệu. Khoảng cách quầy bar không xa. Là một vòng cái bàn. Cái bàn dùng đều là thực mộc gia cụ. Xem ra không tính rẻ tiền. Càng làm cho Thanh Loan kinh ngạc chính là. Ở những này cái bàn quay chung quanh bên trong. Còn có một điệu múa chỉ. Rất nhiều người theo vang động trời âm nhạc đang khiêu vũ. Tuy rằng những người này nhảy khiêu vũ có chút hình thù kỳ quái. Hơn nữa, vừa nhìn liền không phải chuyên nghiệp trình độ. Thế nhưng chơi rất vui. Trong sàn nhảy, còn có một cái đài. Trên đài có một quần áo bại lộ nữ nhân ở nhảy ống tuýp múa. Ống tuýp múa, Viên Thư Duật cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù có chút thấp kém. Thế nhưng nhảy đến tốt, xác thực làm cho người ta thị giác xung kích rất lớn. Đặc biệt là người phụ nữ kia quần áo bại lộ, theo nàng khiêu vũ động, vóc người bốc lửa lộ rõ. Nhường rất nhiều nam nhân đều tùy tùng ồn áo, gõ lên bàn, gõ lên cái ly, âm thanh quái dị kêu to. Thanh Loan nở một nụ cười, thật biết điều, ngân hoa nhưng là bĩu môi. Xuyên thành như vậy, chính là đến câu dẫn nam nhân. Thực sự là không biết xấu hổ. Thanh Loan nở nụ cười. Cũng không có tính toán ngân hoa tính trẻ con. Ngao Thanh, Bá Ninh nhưng là lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Ngàn năm không có ở thế tục giới cất bước. Không nghĩ tới, giới trần tục nhân loại vẫn còn có như vậy giải trí. Ăn mặc như vậy bại lộ nữ tử. Bọn họ tự nhiên từng thấy. Thế nhưng ăn mặc như vậy bại lộ. Còn ở trước mặt người biểu diễn. Khiêu vũ nữ tử. Bọn họ nhưng là chưa từng thấy. Đương nhiên, hai rồng cũng là có nhiều va chạm xã hội. Lại không phải cái gì người bảo vệ. Đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền hận đời. Tôn Kỳ nói chuyện, chư vị đại nhân, là ngồi ở quầy ba đây. Vẫn là ngồi ở phía dưới chỗ ngồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.